Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 388, nữ phụ không may ở mặt thế, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tôi quá cố chấp khiến mọi người bị liên lụy. Tôi đã thức tỉnh dị năng, chuyện nấu cơm mọi người tự lo đi. Mọi người đối xử tốt với tôi có thể tiện tay giúp mọi người nấu. Nhưng Nhan Niệm với Nghiêm Nghị thì dẹp đi, cô đẩy nhẹ Tần Giai Nhân ra cười, đồ ăn của cô tôi bao tất cô rất thuận mắt tôi. Nói rồi cô lên xe, Thiệu Thanh tròn mắt các thành viên khác hai mặt nhìn nhau. Trả thù đến quá đột ngột không ai kịp phản ứng lại. Năng lực của tôi là không sợ zombie, chúng sẽ không công kích tôi, chỗ nào nguy hiểm tôi cũng đi được, có thể để tiểu đội tránh được phiền toái. Cho nên năng lực của tôi hẳn là rất mạnh, Đường Quả ngồi tại chỗ mình, nhấn mạnh từng chữ một nhớn mắt. Có ai có ý kiến? Không, Thiệu Thanh vốn là người sắp xếp công việc vội đáp lại. Năng lực này rất mạnh, không cần tốn bao nhiêu sức lực cũng có thể lấy được đồ mình muốn. Tiểu đội bọn họ có người thế này là cực kỳ mạnh rồi đấy. Chúng ta đi lấy vật tư, Đường Quả cũng không để ai phản ứng, xuống xe đón Tần Giai Nhân. Cô lái xe đi, chúng ta vào trong. Tần Giai Nhân gật đầu, lái xe đi theo Đường Quả, quả nhiên là chỗ nào có Đường Quả, chỗ đó không có zombie công kích. Rất mau, vật tư chất đầy trong xe, Thiệu Thanh không thể không gọi Nhan Niệm đến cất đồ vào trong không gian. Nội tâm Nhan Niệm khủng hoảng, Đường Quả không có không gian ngọc bội lại thức tỉnh được năng lực khủng bố đến như thế, thật sự quá đáng sợ. Zombie không công kích Đường Quả, vậy thì khác gì vô địch đâu. Zombie chỉ không công kích tôi lại chẳng điều khiển được chúng, năng lực này bị người khác biết cũng chẳng sao cả. Nghe đến đó, Nhan Niệm thở phào nhẹ nhõm, còn tốt không ngược đời lắm, chỉ là không bị công kích thôi. À vừa rồi cũng chỉ bị trêu đùa, không bị cắn, chắc cũng là năng lực không bị công kích. À không xác định được cũng không dám đi thử. Tiểu đội Dương Quang trở về căn cứ, Đường Quả đi báo năng lực của mình ngay, khiến cả căn cứ giật mình. Sau lại biết sức chiến đấu của cô không mạnh, chỉ là không bị tấn công, cũng không tò mò như thế nữa. Cô cùng lắm chỉ có dị năng bảo vệ bản thân, không thể điều khiển zombie, không cần phải kiêng kỵ. Nhưng mà từ đó về sau, địa vị của Đường Quả bay lên. Đầu tiên, cô có phòng riêng của mình trong biệt thự. Không cần phải nấu cơm nữa, mỗi lần tiểu đội đi làm nhiệm vụ cô cũng đi theo. Dù sao cô cũng là người phải làm nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Thành viên trong tiểu đội cực kỳ muốn ăn cơm cô nấu nhưng cũng không dám phàn nàn gì, chỉ có thể rưng rưng gặm lương khô. Có đôi khi có những tiểu đội khác muốn xin đi làm nhiệm vụ cùng cô, phân cho cô không ít vật tư. Dị năng của cô đã mang đến cho tiểu đội rất nhiều lợi ích. Về sau, cao tầng của căn cứ xuất hiện mâu thuẫn, dị năng giả cũng muốn xưng hùng xưng bá, rối loạn một thời gian. Có không ít người đến mượn sức tiểu đội Dương Quang, Nghiêm Nghị lấy thế sét đánh không kịp bưng tay mà chiếm lấy căn cứ số 7, đổi tên thành căn cứ Dương Quang. Gã thật sự là một người có tài, rất mau đã xử lý căn cứ gọn gàng ngay ngắn, khiến cuộc sống của người trong căn cứ tốt lên không ít. Rất nhiều người thường và dị năng giả muốn đến dựa vào căn cứ Dương Quang. Cách chương.